Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2715, Star nữ chính nữ nhi, 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C.E.T.H. Túc chủ đại đại, ta cuối cùng bắt được khí tức liền tại nơi này. Bất quá đến nơi này, ta liền có chút phân biệt không rõ ràng. Bởi vì tại trên viên tinh cầu này, chỗ nào đều là cái kia đạo thần bí khí tức. Nhưng ta có thể khẳng định, để những thực vật kia chết héo, tuyệt đối là đến từ viên này phía sau bên trên đồ vật. Hệ thống mặc dù cho là mình là một cái rất lợi hại hệ thống, đến nay gặp phải hệ thống đều đánh không lại hắn, nhưng hắn cũng không có cuồng vọng đến, cho là mình cái gì đều có thể quét hình. Cho dù là túc chủ đại đại, cũng sẽ không cho là chính nàng là lợi hại nhất. Vì lẽ đó, thời khắc đều muốn ghi nhớ nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên câu nói này. Hệ thống bên ngoài khẳng định cũng có lợi hại hơn hệ thống. Túc chủ đại đại, ngươi cẩn thận một chút. Ta không xác định đối phương là cái gì. Túc chủ đại đại còn là cái 7-8 tuổi tiểu cô nương, lại thế nào lợi hại, còn là không sánh bằng thành người. Cánh tay nhỏ bắp chân, để hệ thống có chút lo lắng. Đường quả lái phi hành khí tại viên này phía sau lên tìm kiếm lấy, lấy nàng siêu phàm tinh thần lực, kỳ thật đã bắt được đối phương vị trí. Không biết đối phương phát hiện nàng không, nhưng nàng đều chuẩn bị kỹ càng Margaret thuấn di phù. Một khi xuất hiện nguy cơ, nàng liền lập tức rời đi, sẽ không kéo lớn. Làm nàng đi vào nào đó một chỗ sơn cốc thời điểm, vẫn có chút kinh ngạc, so với cả viên phế sao nhìn hoang phế thất bại bộ dáng, nơi này hoàn toàn không giống, lại có thể nhìn thấy một chút mọc mới mẻ tươi tốt thực vật, mặc dù rất ít, nhưng là cho người ta cảm giác liền là rất khác thường. Căn cứ Star nhiều năm như vậy tình huống, nàng cũng sớm đã phán đoán ra, có lẽ để Star thực vật chậm rãi chết héo đồ vật, không phải cái gì đáng sợ virus, mà là có nguyên nhân khác, chỉ là nơi này trừ một chút mọc không sai thực vật, cũng không có nhìn thấy bất cứ sinh vật nào tồn tại. Tại nàng nghi hoặc ánh mắt, không ngừng lấy tinh thần lực ở chung quanh quét hình, cuối cùng rơi vào một viên bóng loáng mượt mà tảng đá lên, nàng đôi mắt nhẹ nhàng nhíu lại, mặc dù rất không thể tin được, nhưng nàng có thể xác định, viên kia bóng loáng mượt mà tảng đá, hẳn là loại kia khí tức thần bí nơi phát ra. Nàng đi đến tảng đá trước mặt, tảng đá có chừng to bằng nửa cái nắm đấm nhỏ, toàn thân màu đen, mặt ngoài rất là bóng loáng, phía trên đường vân, giống như là trời sinh sinh trưởng ở bên trong đồ án. Không thể không nói, tảng đá kia có chút xinh đẹp, cho dù là màu đen, nàng chần chờ một chút, không có cảm giác đến tảng đá kia có cái gì nguy hiểm. Cuối cùng đưa tay đem tảng đá nhặt lên, nhìn thấy phía trên có chút bùn đất dính vào, còn lấy khăn tay ra đến xoa xoa. Tốt một khối bóng loáng mượt mà tảng đá, túc chủ đại đại. Người xác định không có nguy hiểm không? Còn có, người xác định Star thực vật tử vong, thật là tảng đá kia nguyên nhân, bên trong đều là loại khí tức kia, hẳn là cái này khối hòn đá nhỏ không sai. Ngày thường đẹp mắt như vậy hòn đá nhỏ, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, làm cái vật siêu tập cũng khá. Đường quả đem hòn đá nhỏ lau sạch sẽ, chuẩn bị nhét vào túi quần bên trong, không muốn đột nhiên một thanh âm vang lên tại nàng bên tai. Ta không gọi hòn đá nhỏ, à. Ta gọi thần nghiêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm này, không lớn, như cái tiểu nam hài thanh âm, nghe đi, phải cùng nàng niên kỳ không sai biệt lắm. Thần nghiêu, đúng vậy, ta gọi thần nghiêu. Đường quả lần này nghe được thanh âm nơi phát ra địa phương, là tại nàng chuẩn bị bỏ vào túi quần bên trong cái kia khối hòn đá nhỏ. Nàng đem tảng đá chuyển đến dưới tầm mắt, cẩn thận quan sát trong chốc lát, sờ lên. Ngươi là cái này khối hòn đá nhỏ. Cách chương.